Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, bàn cổ phục sinh. Siêu thoát cảnh cường giả tương đương con kiến. Lâm Dương mới từ thái cực vũ trụ đi ra. Đột nhiên, chỉ thấy một cỗ cường đại khí vận rót vào vận mệnh trường hà bên trong. Vận mệnh trường hà bên trong, có một viên to lớn trái tim, đạt được cỗ này khí vận rót vào. Trong nháy mắt, thì bành trướng lên, quả tim này, bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại sát ý, vô cùng khủng bố. Quả tim này, lại chính là thiếu niên kia Diệp Cảnh tại vận mệnh trường hà bên trong vận mệnh hiển hóa. Vậy mà thật thuế biến rồi. Lâm Dương ánh mắt sáng lên, hơi kinh ngạc mà nói. Hắn để Minh Hà buông tay, không lại nhúng tay Diệp Cảnh trưởng thành. Không nghĩ tới vừa ngay từ đầu thì đã thấy hiệu quả. Tại cái kia hiểm địa trong, Diệp Cảnh lúc này đã nghênh đón địch nhân, có thật nhiều cường giả xâm nhập đi vào. Bất quá Diệp Cảnh bình tĩnh tỉnh táo, mượn nhờ hiểm địa vậy mà bắt đầu phản sát. Hắn sát đạo đã kinh biến đến mức vô cùng thuần túy, một viên sát tâm vì giết mà giết, hoàn toàn không có còn lại tạp chất. Dạng này sát đạo có thể nói là thật lợi hại. Hô, Lâm Dương thật dài nôn thở một hơi, mặt không chút thay đổi nói, xem ra thái cực vũ trụ chúng sinh cũng khó khăn trốn kiếp này. Quả nhiên, ở sau đó trong một đoạn thời gian, Diệp Cảnh không ngừng phản sát, đem xâm nhập hiểm địa trong, ý đồ giết chết hắn cường giả toàn bộ giết chết. Hắn sát đạo càng ngày càng cường đại, trên người khí vận cũng càng ngày càng cường đại. Tại vận mệnh trường hà bên trong, vận mệnh của hắn biến thành trái tim, cũng biến thành vô cùng to lớn, đã không thể so với một số hợp đạo cảnh cường giả vận mệnh nhỏ yếu. Mà đối với cái này, Lâm Dương thì là hờ hững biết, hắn tựa như là một người đứng xem một dạng, đang yên lặng quan sát lấy vận mệnh trường hà bên trong. Vô số chúng sinh vận mệnh tốt xấu lẫn lộn, không đến chứng đạo tầng thứ sinh linh không nói, những cái kia trưởng đạo cảnh, hợp đạo cảnh, còn có siêu thoát cảnh sinh linh, thật giống như từng cái hàng dài một dạng, tại trường hà bên trong khắp nơi tới lui, khắp nơi thôn phệ sinh trưởng, biến đến càng ngày càng mạnh. Bất quá có trưởng đạo cảnh, hợp đạo cảnh cường giả nhân quả khí vận biến đến hỗn loạn, lại là vận rủi quấn thân, từ nơi sâu xa đã bị nguy hiểm, lại bị một số nhỏ yếu sinh linh thôn phệ, mà những cái kia yếu tiểu sinh linh liền thừa cơ trưởng thành lên. Bởi vậy, vận mệnh trường hà bên trong, cũng không phải chỉ là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, mà chính là có lúc cá lớn cũng sẽ gặp nạn, bị vô số cá nhỏ cùng tôm tép từng bước xâm chiếm, ngược lại thành toàn người nhỏ yếu. Đột nhiên, Lâm Dương lại chú ý tới một cái dị thường. Đến từ hồng hoang, Lâm Dương nhìn đến cái kia dị thường nơi phát ra, không khỏi kinh ngạc nói. Chỉ thấy hắn quan sát chỗ, đó là 12 đạo không giống nhau vận mệnh. Trong đó một đạo phi thường khủng bố, chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả vận mệnh biến thành, làm một cái bàn quay hình dáng. Đó là lục đạo luân hồi bàn. Đối ứng hồng hoang bên trong cường giả, không thể nghi ngờ cũng là hậu thổ. Hậu thổ thực lực bây giờ đã tu luyện đến hợp đạo cảnh đỉnh phong, có thể nói là thật cường đại. Mà còn lại 11 nói vận mệnh, dĩ nhiên chính là thập nhất tổ vu, là đế giang bọn họ. Chỉ thấy cái này 11 nói vận mệnh, đều bày biện ra tổ vu nhóm mỗi người chân thân hình dáng. Bất quá, đây đều là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là hiện tại cái này 12 đạo vận mệnh bao vây tại một chỗ. Trong hoảng hốt, tựa hồ là tạo thành một cái trận thế. Đó là Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Mà ở bên trong đại trận, liền có một đạo vô cùng hư huyễn vận mệnh, loáng thoáng muốn hiển hiện ra. Cái kia vận mệnh hình dáng, chính là một thanh cự phủ. Bàn cổ, Lâm Dương nhíu mày, đã đoán được đây là cái gì? Hắn đem tổ vu nhóm phục sinh, đồng thời để bọn hắn một phục sinh, thì đều thành trưởng đạo cảnh. Mà bây giờ, những thứ này tổ vu rõ ràng tu vi càng tiến một bước. Đến hợp đạo cảnh, lại thêm đã sớm là hợp đạo cảnh hậu thổ. Sau đó, thập nhị tổ vu tổng cộng, đây là muốn phục sinh bàn cổ a. Sách, Lâm Dương cảm thán một tiếng, ngược lại là có chút chờ mong. Bàn cổ a, đã từng lực chi ma thần, có can đảm khiêu chiến đại đạo tồn tại. Không biết hắn phục sinh, sẽ mang đến cho mình thứ gì đâu. Đã như vậy, ta cũng chờ mong ngươi trở về. Vậy liền để ta đến giúp một tay ngươi đi. Lâm Dương tâm niệm nhất động. Trong nháy mắt, thái cực đồ, bàn cổ phiên cùng hỗn độn chung thì theo trên người hắn bay ra. Vùi đầu vào vận mệnh trường hà bên trong. Rơi vào cái kia thanh cự phủ phía trên. Biến mất không thấy. Có thể nhìn đến, nguyên bản hư huyễn cự phủ. Lúc này biến đến ngưng thật rất nhiều. Hiển nhiên, có trợ giúp của hắn. Tổ vu nhóm phục sinh bàn cổ nắm chắc đã rất lớn. Lâm Dương trên mặt tươi cười. Đối với vận mệnh trường hà rất là hài lòng. Hắn chế tạo ra cái này vận mệnh trường hà. Đối với hỗn độn vũ trụ bên trong hết thảy chúng sinh. Mọi chuyện đều nắm được một cái vô cùng khắc sâu cấp độ. Cơ hồ là không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Mà bây giờ, lại có một cường giả sắp trở về. Làm cho Lâm Dương rất là kích động. Lâm Dương sáng lập vận mệnh trường hà. Theo đến không phải là vì ước thúc chúng sinh. Trói buộc chúng sinh. Mà chính là hắn muốn sử dụng cái này sông dài đến bồi dưỡng chúng sinh. Dù sao chỉ có minh bạch rõ ràng chúng sinh tình huống. Mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Cho bọn hắn đầy đủ trợ giúp. Để bọn hắn trưởng thành. Biến thành nguyên một đám cường giả. Đây mới là Lâm Dương dụng tâm a. Có thể nghĩ, có cái này vận mệnh trường hà, vô số chúng sinh, bao quát siêu thoát cảnh cường giả vận mệnh, đều ở trong đó. Cái này vô số chúng sinh vận mệnh, lẫn nhau ma luyện đoán luyện, mà một khi có một ngày, bọn họ có thể tránh thoát sông dài, theo sông dài bên trong thoát ly khỏi đi, như vậy bọn họ lại sẽ tới đạt cái kia địa vị. Quả thực vô pháp tưởng tượng đi. Lâm Dương thì chờ mong lấy có thể có nhân vật như vậy xuất hiện. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, tuy nhiên cũng có rất là kinh diễm nhân vật, nhưng đều không có đạt tới lý tưởng của hắn. Bởi vậy, Lâm Dương mới chờ mong bàn cổ phục sinh. Nếu như nói hắn muốn dùng vận mệnh trường hà đến trưởng khống chúng sinh, khống chế chúng sinh, vậy đơn giản là chê cười. Lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không cần như thế phiền phức. Dù sao thì liền đại đạo đều bị hắn đánh bại. Lực lượng cuối cùng chui vào hỗn độn bên trong các nơi, thật sâu ẩn núp lên, không còn dám tùy tiện ngoi đầu lên. Còn lại chúng sinh thì càng không cần phải nói. Lâm Dương nếu như muốn khống chế bọn họ, có là những biện pháp khác, căn bản không cần chế tạo ra vận mệnh trường hà phiền toái như vậy tồn tại. Bởi vậy, vận mệnh của hắn sông dài chỉ là dùng đến giúp đỡ chúng sinh tu luyện. Chỉ có sóng lớn đãi cát, tại vận mệnh trường hà bên trong dãy giụa đi ra ngoài sinh linh, mới có thể cỗ có vô hạn tiềm lực, mới có thể chân chính vào rừng dương mắt, bị Lâm Dương coi trọng. Bằng không mà nói, liền xem như siêu thoát cảnh cường giả, tại Lâm Dương trong mắt, đều chẳng qua là một đống con kiến mà thôi. Cho dù bồi dưỡng được đến một đống lớn, cũng không có một chút tác dụng nào. Siêu thoát cảnh rất lợi hại phải không? Nắm giữ 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo gia trì tự thân đại đạo. Nhưng cho dù là lúc trước bàn cổ, lấy lực chi đại đạo ăn khớp 3.000 đại đạo, cũng không thể khiêu chiến thắng qua đại đạo, mà huống chi là những người khác. Bởi vậy, siêu thoát cảnh, tại Lâm Dương trong mắt, thì thật chỉ là con kiến mà thôi. Con kiến lại nhiều, cũng khó rời núi. Lâm Dương cần là cường giả chân chính. Bằng không, cái này hỗn độn vũ trụ lại lớn, cái kia cũng chỉ là con kiến oa mà thôi. Muốn tới vô dụng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.